Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 240 kinh tình 9 năm ánh sáng. Âm nhạc ra, ta đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, còn nhớ rõ chúng ta bắt đầu trò chơi cái kia phòng sao? Bên trong cái kia kêu Teresa nữ nhân hẳn là chính là chết vào loại này SW vi khuẩn đi. Nhưng khi đó phòng đèn là sáng lên a. Chúng ta cũng đều không có chuyện tạm thời chạy thoát uy hiếp sau. Doãn Hy Di cái thứ nhất nghĩ đến chính là nghiên cứu báo cáo thượng về vi khuẩn đặc tính vấn. Đề, Khúc Vân gật đầu. Chuyện này y tử cũng ở hoang mang. Nguyên bản lớn nhất khả năng chính là có người ở nàng sau khi chết vào nhà mở ra chiếu sáng. Nhưng nàng vừa lúc chết ở trên cửa hóa thành một quán huyết. Lưu lại một mật thất hoàn mỹ chứng minh. Có người tiến vào phòng liền nhất định sẽ phá hư vết máu. Mà bởi vì chiếu sáng trạng thái không ai tiến vào phòng nói Teresa sẽ không phải chết với vi khuẩn. Này căn bản chính là một cái nghịch biện giống như Schrödinger miêu a, Khang Tư Ni cười nói. Nàng không có mai nhàn thi thiên phú dị bẩm, nhưng là đi vào biểu thế giới sau cũng học tập không ít đồ vật cho nên dư lại khả năng tính chỉ có. Một. Hơn nữa tuy rằng không dễ dàng nghĩ đến, lại là rất đơn giản đáp án, nghỉ ngơi gian chốt mở đều không phải là duy nhất, có người ở Teresa sau khi chết, từ bên ngoài hạm kiều hoặc là nguồn năng lượng thất mở ra nghỉ ngơi gian đèn. Ha ha ha ha ha thì học thân nghe xong cười to. Vậy ngươi tới nói, vì cái gì sẽ có người ở bên ngoài khai đèn lại không đi vào? Hoan nghênh các ngươi sao? Khúc Vân không lời gì để nói, các ngươi tiến vào khi tình huống hẳn là hệ thống bảo hộ. Ở người chơi lúc đầu vị trí tồn tại không có khả năng khắc phục nguy hiểm khi làm mát hệ thống sẽ đối trò chơi thế giới làm ra trực tiếp can thiệp. Nói cách khác, là Miss Ha vì bảo hộ các ngươi mở ra phòng chiếu sáng. Nó có cái này quyền hạn thì học thân thật sự thực để ý lần trước thất bại. Lần này hợp tác quy tắc hạ. Chẳng sợ có một chút cơ hội thắng qua cái này âm nhạc ra hắn đều không muốn buông tha. Vì điểm này cảm giác thành tựu, hắn tình nguyện hướng đối thủ lộ ra một chút không quan trọng tình báo chuyện như vậy cũng có thể. Làm được sao? Đây chính là cái chân thật thế giới a. Thao lược đoàn tân nhân Mia Hiếu Kỳ nói, uy, các ngươi còn có thời gian xả những việc này sao? Không biết có phải hay không đều là tân nhân tiểu xuyên qua tử vong. Làm Lữ Thi rõ ràng lộ ra nóng nảy bộ dáng, không phải nói thời gian không nhiều lắm sao? Chúng ta muốn nhanh lên nhích người đi ngục giam tìm Claire mới được đi. Không, kỳ thật chúng ta căn bản vô pháp xác định cái kia kêu Claire người ở trong ngục giam. Thậm chí không biết nàng hay không còn sống. So với lãng phí thời gian truy tìm này đó không xác định đồ vật. Nói không bằng ngẫm lại đối trò chơi mục tiêu càng thêm minh xác hữu hiệu hành động, Mia lại lập. Tức đưa ra tương phản ý kiến, tỉ như đâu. Trần Huy Tề nâng lên một bên lông mày, tỉ như chiếu phía trước nói. Chúng ta nhiệm vụ có hai cái che giấu khen thưởng đúng không? Các ngươi có phỏng đoán quá chúng nó là cái gì sao? Chiếc phi thuyền này mang theo bí ẩn mục tiêu. Mà nó thực mau sẽ ở 9 năm ánh sáng ở ngoài địa phương tới mục đích địa. Có khả năng nhất che giấu khen thưởng. Chẳng lẽ còn không phải là trợ giúp chiếc phi thuyền này thực hiện nó sứ mệnh sao? Ngươi là ám chỉ chúng ta trực tiếp giết Claire. Không, Claire nhất định biết cũng đủ chân tướng. Muốn nói che giấu khen thưởng. Ngươi như thế nào không nói toạc hư phi thuyền mục đích càng có thể là trò chơi mục tiêu đâu? Rốt cuộc nếu chúng ta cái gì đều không làm, cái kia cuối cùng trình tự chính mình liền sẽ thực hiện phi thuyền mục đích đi. Lữ Thi càng thêm nóng nảy lên, ta ý tư cũng không phải muốn đi giết người. Chỉ là muốn bảo đảm này con thuyền có thể thuận lợi đạt thành nó sứ mệnh. Cho chúng ta giành lớn nhất ích lợi mà thôi. Mia cũng có chút sốt ruột nói cho hết lời. Nhìn đến Khúc Vân cùng thi học thân ý vị thâm trường ánh mắt. Hai cái tân nhân đều phát hiện chính mình hành vi có chút khác thường. Lại không dám tranh luận, đội ngũ đi tới phương hướng hiển nhiên không phải nên các nàng quyết định. Lúc này hai người chỉ dám đem hy vọng ánh mắt đầu hàng từng người đoàn trưởng, nguyên bản mục tiêu chính là ngục giam. Nắm chặt thời gian xuất phát, Khúc Vân quyết định căn bản không lưu lại bất luận cái gì đường sống, mà duy nhất có tư cách phản bác thì học thân. Giờ phút này lại không nói hai lời đuổi kịp Khúc Vân. Hắn đối đi ngục giam hành trình không có bất luận cái gì dị nghị, mìa biểu tình tràn ngập lo âu, nơi này là thượng tầng khu vực, các chỗ rẽ đều có tương ứng đánh dấu. Dựa theo phía trước chú ý tới phương hướng, hai luồng người thực mau tìm được rồi ngục giam nơi. Cái gọi là ngục giam chỉ là Khúc Vân các nàng thuận miệng một kêu. Trên cửa đúng là tên chỉ là gọi là câu lưu sở mà thôi. Đương nhiên, không thể thiếu bị đồng dạng đại đại HC đánh dấu bao trùm. Bồi dưỡng thất một chỗ khác môn không có phong bế, SW vi khuẩn beta sớm hay muộn sẽ đuổi theo nơi này. Làm ta lưu lại nơi này trông chừng đi, như vậy có cái gì trạng huống có thể thông chi đại gia tức thời rút lui, mìa thần sắc ảm đạm. Nói, lưu người bắt tay xác thật rất cần thiết, bất quá ngươi chỉ là cái tân nhân, thật sự có thể đảm nhiệm như vậy quan trọng nhiệm vụ sao? Khúc Vân cười tủm tỉm chất vấn, hai tròng mắt cùng mìa đối diện, phảng phất có thể trực tiếp nhìn thấu linh hồn của nàng, thao lược đoàn người. Khi nào cũng đến phiên ngươi tới ra lệnh, thì học thân kéo kéo mắt kính, phản quang chợt lóe vừa lúc hoảng đến Khúc Vân đôi mắt, tùy các ngươi. Khúc Vân tùy ý xua xua tay. Xoay người đi vào, không ngoài sở liệu, câu lưu sở quả nhiên có toàn bộ độc lập cung có thể. Mười mấy gian hàng rào nhà tù không gian nội, không chỉ có ánh đèn chưa bao giờ tắt, liền mỗi một gian nhà tù điện tử khóa cửa đều vẫn là mấp máy, thực mau. Đoàn người liền vây quanh ở duy nhất đóng người hàng rào bên ngoài, các ngươi. Chính là ứng tuyển giả. Người nói chuyện cùng Teresa trong phòng trên ảnh chụp nữ hài giống nhau như đúc. Đúng là Claire, người biết chuyện của chúng ta. Tuy là kinh nghiệm phong phú thi học thân, giống như cũng không gặp được quá loại tình huống này, so với kia chút ngoại tinh nhân đến từ xa. Hơn địa phương, Clark là nói như vậy. Không. Ta cũng không biết các ngươi sự, cũng không rảnh lo tò mò, ta hiện tại chỉ nghĩ đi tìm Teresa. Xin lỗi, ngươi nên có chuẩn bị. Teresa đã chết. Khúc Vân từ huy chương không gian lấy ra Teresa laptop từ hàng rào khe hở đệ nhập. Nhà tù, không, ta liền biết, hắn sẽ không bỏ qua nàng. Hắn sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một người. Không, ôm Teresa máy tính. Lê cảm xúc mất khống chế đến lợi hại, ân, quả nhiên có cái thành tựu giấu ở nơi này a, cấm đoán chi hoa sao, tấm tác, chỉ có năng lượng điểm khen thưởng a, đem người biết đến nói cho ta thi học thân lạnh băng mà. Nhìn chằm chằm Claire, một chút làm nàng điều tiết tâm tình thời gian cũng không tính toán cấp với hắn mà nói. Thấp nhất hạn độ mục tiêu đã đạt thành, bọn họ hiện tại có thể tùy thời lựa chọn thoát ly trò chơi. Dư lại chính là che giấu khen thưởng hay không đáng giá khiêu chiến vấn đề. Rốt cuộc tiếp tục lưu lại đi xuống, tùy thời đều có khả năng bởi vì giảm quân số mà tổn thất khen thưởng, đương nhiên. Nếu có thể không chịu trừng phạt hố một phen âm nhạc ra, kia mới tính một hồi hoàn mỹ trò chơi, đầu tiên. Này đống kiến trúc là cái dạng gì cơ cấu? Surfer cổ hào, là chịu tải nhân loại hy vọng thâm không tinh hạm. Magellan cấp thăm không mẫu hạm, công nguyên ngày 10 tháng 9 năm 2045 xuất phát. Thu hoạch lớn 2.000 người, thật tái 1.242 người, Claire lau khô nước mắt. Thực mau tỉnh lại lên, thậm chí không có đối thi học thân cư nhiên liền cũng không biết tỏ vẻ kinh ngạc. Quang xem nàng giỏi giang bề ngoài liền cho người ta một loại như vậy cảm giác. Vô luận có như thế nào cảm xúc, đều sẽ không trở ngại nàng bắt tay đầu sự tình làm xong, mất đi địa cầu lúc sau. Còn sót lại nhân loại điều khiển đại lục cấp mẫu hạm màu lam không gian hào ở vũ trụ lưu vong hơn 300 năm, cậy vào kia con ở trong vũ trụ như bụi bặm nhỏ bé mẫu hạm. Chúng ta văn minh cùng các loại ngoại tinh văn minh, vũ trụ tai nạn chiến đấu. Quá hải tặc cùng kẻ lưu lạc sinh hoạt cuối cùng ở tổn thất đại bộ phận dân cư sau. Chúng ta được đến thoát đi hệ ngân hà kỹ thuật cùng kinh nghiệm. Lại ở bay đi hy vọng quản lý ủy ban quan trắc gia tân gia viên. Một khoa hoàn mỹ hành tinh khi, màu lam không gian hào đã xảy ra trọng đại trục trặc, chúng ta vô pháp kịp thời giảm tốc độ. Cũng vô pháp ở siêu vận tốc ánh sáng trạng thái hạ tiến hành chuyển hướng mà bảo trì chỉnh con mẫu. Hạm sẽ không giải thể, cho nên chúng ta xuất phát, đi ở phía trước, giải quyết ven đường chướng ngại, giữ được nhân loại mẫu hạm màu lam không gian hào. Đây là này con Surferco hào sứ mệnh thực châm chọc có phải hay không? Vị này bị chúng thần sở nguyền rùa đại năng tên, cư nhiên chịu tải nhân loại hy vọng đâu. Dẫn ta đi đi, ta muốn sống sót, tồn tại trở lại màu lam không gian hào. Đem hy vọng quản lý ủy ban âm mưu thông báo thiên hạ. Không thành vấn đề, trước thả ngươi ra tới, đây là Khúc Vân trả lời. Hết chương.